Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Võ Đạo Tuyệt Tình. Thấy Doãn Tô Khô ma quyền sát trưởng, Cổ Mộc vội vàng giải thích, cuối cùng là tốn sức thiên tân vạn khổ mới đem nàng bạo lực thừa số cho ổn định lại. Ngươi đến Kiếm Tuệ Phong làm gì a? Bình tĩnh trở lại Doãn Tô Khô, thì tiếp tục hỏi, tiểu ni tử vấn đề luôn luôn để Cổ Mộc khó mà trả lời. Hắn cũng không dám nói, chính mình là lặng lẽ ẩn núp tiến đến, dự định đi tĩnh tâm trì bong bóng tắm, cuối cùng lại miệng lưỡi dẻo quẹo thổi lên. Đại ca ca, ta hỏi sư phụ ngươi đến kiếm phái không có, muốn đi tìm ngươi, có thể sư phụ không nói cho ta, còn không cho phép ta đi loạn. Hỏi xong những lời này, Doãn Tô Khô đột nhiên hít mũi một cái, ủy khuất khóc thút thít nói, tiểu ni tử mới đầu đi vào chưa quen cuộc sống nơi đây kiếm phái, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Bất quá nàng lại biểu hiện rất kiên cường, không có đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người mà khóc giống. Nhưng bây giờ thấy Cổ Mộc, càng là hỏi nhiều càng là đem nội tâm yếu ớt triển lộ ra. Bởi vì, nàng thị Cổ Mộc vì thân nhân, nhìn trước mắt nữ hài, Cổ Mộc trong lòng vừa loạn, thật sâu xúc động, trước kia đồi phế chuyện cũ hiển hiện não hài. Tiểu nữ hài cầm màn thầu đưa cho chính mình ăn, mặc dù thường thường biến khéo thành vụng để cho mình thụ thương, lại làm cho hắn rất cảm động, rất ấm áp. Đại ca ca, ta hỏi sư phụ ngươi đến kiếm phái không có, muốn đi tìm ngươi, có thể sư phụ không nói cho ta, còn không cho phép ta đi loạn. Doãn Tô Khô câu nói này quanh quẩn bên tai, để Cổ Mộc sinh ra thật sâu cảm giác áy náy. Cuối cùng âm thầm tự trách nói, Cổ Mộc a, nhân gia là thuần chân thiện lương tiểu nữ hài, ngươi hơn một năm nay không có hỏi qua, không có đi tìm, thậm chí đều không nhớ tới qua, ngươi có phải hay không người a? Thời gian một năm, Cổ Mộc đắm chìm trong võ đạo cùng cấm trận đạo chung, chưa bao giờ từng nghĩ cái này đáng yêu la lị, mà nhân gia còn biết quan tâm chính mình. Cái này khiến hắn cảm thấy mình rất tự tư, rất vô tình, rất áp chế. Thất gia gia, Tằng tổ, Tiêu ca, các ngươi cũng đều được không? Cổ Mộc suy nghĩ càng là trôi dạt đến bàn thạch thành. Một năm qua này, hắn trừ suy nghĩ niệm long linh, những thân nhân này nghĩ đều không phải rất nhiều. Dương Tiệp, ngươi cũng được không? Cuối cùng lại nghĩ tới cái kia đã từng nhiều lần trợ giúp chính mình yêu mị nữ nhân. Cổ Mộc càng là cảm thấy mình vô tình tới cực điểm. Mà lại, trong lòng của hắn càng là dâng lên một trận bi ai. Bởi vì hắn phát hiện, từ khi rời đi bàn thạch thành về sau, si mê với võ đạo bên trong chính mình, trong vô hình xem nhẹ rất nhiều chuyện, võ đạo phải chăng muốn xóa bỏ thân tình cùng hữu nghị? Hay là còn có tình yêu? Nghĩ đến đây, Cổ Mộc không còn dám suy nghĩ, bởi vì hắn sợ hãi chính mình tìm tới Long Linh về sau, có thể hay không bởi vì võ đạo mà rời đi nàng. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đây là Hoa Hạ quốc cái nào đó võ đạo tông sư đã từng như thế đánh giá hiện trạng của mình. Bởi vì chờ hắn vô địch thiên hạ, trừ tịch mịch chính là cô độc. Bởi vì hắn vì cái này cao điểm, vứt bỏ hết thảy, vứt bỏ tất cả, Cổ Mộc hiện tại cũng không có vô địch thiên hạ. Bất quá Doãn Tô Khô mấy lời nói, lại làm cho hắn sớm cảm nhận được, võ đạo tuyệt tình. Truy cầu võ đạo, liền muốn vứt bỏ hết thảy sao? Cổ Mộc lẩm bẩm, cuối cùng nhún nhún vai bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ. Thầm nghĩ, chính mình tựa hồ quá buồn lo vô cớ đi. Hắn mặc dù nói nhiều sầu thiện cảm, nhưng tính cách vẫn tương đối sáng sủa. Không nghĩ ra, liền không lại suy nghĩ. Thế là, hướng về Doãn Tô Khô, chân thành nói, nha nhi, ca ca không có tới tìm ngươi. Thật xin lỗi, ca cái này tiếng xin lỗi, chẳng những là nói với Doãn Tô Khô, hơn nữa còn bao quát quan tâm chính mình tất cả thân nhân. Mà cái này tiếng xin lỗi nói ra, hắn phiền muộn tâm tình cũng lập tức làm dịu không ít. Cảm giác được Cổ Mộc Thần sắc rất kỳ quái, Doãn Tô Khô biến mất nước mắt, hiếu kỳ mà nói, đại ca ca ngươi làm sao vậy, giống như rất không vui a. Đại ca ca không có việc gì. Cổ Mộc sờ sờ Doãn Tô Khô cái đầu nhỏ, cười nói, không muốn sờ đầu của ta. Sư phụ nói dạng này hội trưởng không cao. Dùng tay nhỏ đem Cổ Mộc bàn tay đẩy ra. Doãn Tô Khô bĩu môi, không vui nói. Cổ Mộc vội vàng ngậm miệng không nói. Siêu, bất quá nhưng vào lúc này, rừng lá phong trung bỗng truyền ra một đạo âm thanh xé gió. Cổ Mộc thần sắc khẽ biến, bản năng vội vàng ôm lấy Doãn Tô Khô tránh ra. Đợi đến đứng vững thân thể, mới phát hiện bay tới chi vật đúng là một viên quả táo hạch. Còn tốt tiểu gia ta tính cảnh giác rất cao a. Cổ Mộc âm thầm may mắn, sau đó đem ánh mắt rời về phía quả táo hạch bay tới phương vị. Liền thấy tại cây phong bên trên, đứng một con toàn thân hỏa hồng nhỏ hầu tử. Nếu không phải Cổ Mộc nhìn lại đồng thời còn sử dụng ý niệm, chỉ sợ còn rất khó coi đến cái này cùng lá phong tương tự vật nhỏ. Tiểu Hồng, Doãn Tô Khô từ Cổ Mộc trong ngực tránh thoát ra, hướng về kia chỉ hầu tử kêu gọi nói, ngươi biết nó? Cổ Mộc hơi kinh ngạc, đúng vậy a, nó là phong hỏa lâm xích viêm hầu, cùng ta thật là tốt bằng hữu. Doãn Tô Khô nói, sau đó duỗi duỗi tay hướng về nhỏ hầu tử nói, Tiểu Hồng, hắn chính là ta thường nói đại ca ca, không cho ngươi dùng quả táo ném hắn. Xích viêm hầu tử tuét miệng ba, díu ra díu dít, kêu lên. Cổ Mộc mặc dù nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng ẩn ẩn suy đoán ra cái đại khái. Vật nhỏ này chỉ sợ rất bất mãn Doãn Tô Khô gọi mình Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, cái tên này hoàn toàn không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Cũng khó trách vật nhỏ này cảm xúc kích động như vậy. Hắn giống như đối ta không thân thiện. Nhớ tới vừa rồi nhỏ hầu tử cầm quả táo hạch ném chính mình. Cổ Mộc càng là bất đắc dĩ nhún vai nói. Đúng vậy a, nó nhìn thấy người xa lạ cùng ta tiếp cận đều sẽ dạng này. Mà lại có đôi khi sẽ còn kêu gọi đồng loại cùng một chỗ. Loại này hầu tử còn không chỉ một cái. Cổ Mộc hơi ngẩn ra một chút nói, mà liền tại lúc này, ý niệm cảm giác hạ, hắn liền phát hiện trong rừng cây có rất nhiều vật thể đang nhanh chóng di động. Ngưng thần tìm kiếm, Cổ Mộc thần sắc kinh biến, bởi vì kia di động vật thể chính là Doãn Tô Khô nói tới, xích viêm hầu. Không, có thể nói là một đám xích viêm hầu, mà lại, bọn họ nhe răng nhếch miệng, díu ra díu dít, gọi bậy. Trong tay càng là cầm quả táo cùng hòn đá, chạy phương hướng đúng là mình bên này. Từ những này hầu tử vẻ mặt có thể thấy được, bọn họ giống như rất không thân thiện. Doãn Tô Khô, ngươi nói, bọn họ có đôi khi tập thể xuất động, Cổ Mộc thể diện co quắp một trận, nói, đúng vậy a. Bọn hắn có đôi khi sẽ đồng thời xuất động, công kích cùng ta người thân cận. Doãn Tô Khô không biết vì sao đạo, ngoặc kép, Cổ Mộc nhếch nhếch miệng, nói, người trước tiên ở nơi này chờ ta. Dứt lời, như một trận gió liền rời đi. A, không, chuẩn xác mà nói là đào mệnh, mà tại hắn vừa mới rời đi, phía sau xích viêm hầu bầy liền từ cây phong bên trong qua lại ra. Từng cái liêu lấy nhỏ răng nhỏ, sau đó bịch bịch từ Doãn Tô Khô bên người phi tốc lướt qua, hướng về chạy trốn Cổ Mộc đuổi theo, đồng thời còn không quên cầm trong tay cục đá cùng hoa quả ném Cổ Mộc. Siêu, siêu, ta liền biết có thể như vậy. Cổ Mộc kinh hồng du long thi triển đến cực hạn, tránh né lấy đánh tới ám khí. Bắp thịt trên mặt đã túm lại với nhau. Những này hầu tử tập kích chính mình, hiển nhiên là bởi vì Doãn Tô Khô. Đáng chết, trời sinh khắc mộc, cổ mộc buồn bực bên cạnh dựa vào cầu nhau. Có thể nói còn chưa dứt lời, chân xuống liền bị bay tới vỏ chuối cho trượt chân. Kết quả, âm, nhào, tê, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,